Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy dỗ Yoriichi kiếm thuật là một kiện thực làm người vui vẻ sự. Làm huynh trưởng, Jesuga có thể thực dễ dàng liền cảm giác được Yoriichi ở lần lượt tỉ thí chung không ngừng trưởng thành. Tựa như một viên thô giáp nguyên thạch chính một chút bị mài rũa ra thuộc về Yoriichi chính mình độc nhất vô nhị sáng rọi. Không phải đơn thuần cứng nhắc, mà là đem đối chiến chung học tập đến đủ loại tri thức thông hiểu đạo lý một chút hóa thành chính mình đồ vật. Từ lúc bắt đầu không hề có sức phản kháng đến có thể thành thạo mà ứng đối. Yoriichi tiêu phí thời gian cũng bất quá ngắn ngủn 10 ngày. Mấy ngày nay chi gian Jesuga cũng thường thường sẽ ra cửa. Nhưng là lại rốt cuộc không có giống phía trước như vậy chỉ cần ra cửa liền sẽ gặp được mu gian sự tình. Nói đúng ra, từ ngày ấy ở trên cầu từ biệt mu gian liền lại không xuất hiện quá. Jesuga hoang mang rất nhiều còn từng tìm kiếm quá mu gian tung tích. Nhưng là cũng không có phát hiện chút nào dấu vết. Có lẽ mu gian có việc rời đi. Cũng có lẽ mu gian từ bỏ. Mặc kệ nào một loại khả năng đều không phải Jesuga chờ mong. Ai biết mu gian đột nhiên rời đi có phải hay không âm thầm lại phải làm những gì sự đâu. Nhưng là kinh đô phủ không trung như cũ sán lạn. Bầu trời mây cuộn mây tan. Bao nhiêu người đi vào phồn hoa kinh đô lại có bao nhiêu người rời đi. Không ai sẽ chú ý một cái mu gian. Hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Jesuga thu hồi chính mình trúc đao. Đối mồ hôi ướt đẫm Yoriichi nói như vậy nói. Yoriichi gật gật đầu. Dùng ống tay áo xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Hoàng hôn đã đến. Như máu tà dương giống như bậc lửa toàn bộ không trung. Đầu tiên là một chút đỏ ửng, sau đó bắt đầu nhanh chóng lan tràn toàn bộ phía chân trời. Hôm nay mặt trời lặn rất lớn. Thường thường có chim tước vẫy cánh bay qua. Xa xôi phía chân trời xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Ở nó phía sau chính là kia luân hồng nhật. Sau đó điểm đen dần dần phóng đại bắt đầu bày ra bản thân bộ dáng. Là một con quạ Kasugai. Này chỉ quạ Kasugai mục tiêu rất là minh xác. Phi phương hướng chính là hướng tới dấu ở kinh đô trung kia bài bài đại trạch trung đằng phòng. Quạ Kasugai hình thể rất lớn. Vỗ cánh thanh âm giống như cuốn phong. Thực tốt khiến cho đứng ở trong viện mới vừa thu hồi đao Jesuga chú ý. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chiều nơi này bay tới quạ Kasugai. Cảm thấy có chút quen thuộc. Hắc màu trung ảnh ngược chân trời tà dương phiếm ra điểm điểm màu tím. Jesuga suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đây là ai quạ Kasugai là Ikeuchi Kasu. Là chỉ nội tiên sinh quạ Kasugai. Yoriichi hô ra tới. Hắn cũng đồng dạng nghe được quạ Kasugai chụp đánh cánh thanh âm. Ngẩng đầu nhìn Ikeuchi Kasu quạ Kasugai phi vào đằng phòng sau đó dừng ở đằng phòng lùn lùn trên tường. Quạ Kasugai giống như thực mỏi mệt. Trên người mang theo không biết nơi nào lây dính thượng màu xám trắng bụi đất. Lông chim cũng thực hỗn độn. Này rất kỳ quái. Jesuga không biết bao nhiêu lần từng nghe Ikeuchi Kasu oán giận quá chính mình quạ Kasugai phi thường xú mỹ. Thường xuyên sẽ chải vuốt chính mình lông chim. Gắng đạt tới đem chính mình bảo trì ở hoàn mỹ nhất trạng thái. Jesu, người nói một chút. Cái này xú điểu là cùng ai học? Ikeuchi Kasu một bộ đau đầu bộ dáng. Như vậy xú mỹ. Jesuga còn nhớ rõ Ikeuchi Kasu ngồi ở hắn bên người khi chỉ vào chính mình sửa sang lại lông chim quạ Kasugai khi kia phó chỉ trỏ trỏ bộ dáng. Miệng thượng tuy rằng tràn đầy ghét bỏ chi ý, nhưng là cẩn thận nhìn tới lại tràn đầy yêu thương ý vị. Quạ Kasugai đại khái có thể biết được chính mình chủ nhân đang nói nó. Quạt cánh bay lên dùng chính mình bén nhọn điểu mõm không ngừng mổ Ikeuchi Kasu đầu. Ikeuchi Kasu ôm đầu mình la to. Jesuga liền ngồi ở một bên nhẹ giọng nói một câu. Xứng đáng, vật tùy chủ nhân hình. Ikeuchi Kasu rõ ràng chính mình liền rất xú mỹ còn không rõ chính mình quạ Kasugai là cùng ai học sao. Nhưng là hiện tại Ikeuchi Kasu quạ Kasugai lại dơ hề hề. Cũng chính bởi vì vậy, Jesuga ban đầu mới không có lập tức nhận ra đây là Ikeuchi Kasu quả Kasugai. Bởi vì thay đổi quá lớn, Jesuga nâng lên tay, quả Kasugai nhẹ nhàng mà rơi xuống Jesuga cánh tay thượng. Cau mày sờ sờ quả Kasugai hỗn độn lông chim. Jesuga thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Đậu đen đại đôi mắt chớp chớp. Quả Kasugai mở ra điểu mõm cao giọng mà kêu to lên. Thanh âm thê lương khàn khàn, giống như đêm hôm nay không tua nhỏ giống nhau. Ikeuchi Kasu chết trận, cuối cùng một chút hồng nhật biến mất ở phía chân trời. Ánh sáng biến mất, hắc ám nháy mắt thổi quét toàn bộ kinh đô. Này nghe tới như là cái vụng về chê cười. Có chút hí kịch tính, lại có chút hoang đường. Trước đó vài ngày trước khi xuất phát, Ikeuchi Kasu còn không có cái chính hình. Nghe Yoriichi tiếng sáo còn nhe răng nhếch miệng chiều Jesuga lộ ra một bộ thống khổ thần sắc. Nhưng là ở Jesuga nhoáng lên mắt công phu lúc sau, Ikeuchi Kasu cư nhiên cứ như vậy chết đi. Tử vong đối nhân loại tới nói thật là quá dễ dàng. Bọn họ sinh mệnh tựa như mùa xuân hoa anh đào. Chỉ là ngắn ngủi sán lạn nở rộ như vậy trong nháy mắt liền sẽ nhanh chóng điêu tàn rơi trên mặt đất hóa thành bùn đất. Tỷ như Ikeuchi Kasu, tỷ như Miyashita Nagisa, cũng tỷ như lúc trước bác sĩ cùng Hanako. Jesuga rũ xuống mi mắt, phía sau trong phòng châm ánh nến minh minh diệt diệt. Hắn cõng quang vô pháp thấy rõ hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là an tĩnh ngồi như vậy một lát, Jesuga vươn tay sờ sờ dựa vào trong lòng ngực hắn quạ Kasugai thấp giọng nói một câu. Mệt mỏi đi, Kaka. Yoriichi tựa hồ cũng không có từ tin tức này chung lấy lại tinh thần. Hắn vươn tay kéo lại Jesuga tay. Chỉ cảm thấy một chút lạnh băng. Yoriichi, ăn cơm trước đi. Jesuga thoạt nhìn hết thảy như thường. Cũng không có vì Ikeuchi Kasu tin người chết mà sinh ra quá nhiều dao động. Hắn lôi kéo Yoriichi đi vào trong phòng. Trong lòng ngực còn ôm xám xịt quạ Kasugai. Yoriichi muốn nói cái gì đó, nhưng là lại không biết chính mình có thể nói cái gì. Trầm mặc ở đằng phòng lan tràn. Chỉ có Jesuga nắm hắn tay làm hắn có một chút làm đến nơi đến chốn cảm giác. Tốt, Kaka, không có người sẽ khóc thút thít. Bởi vì nước mắt là trên thế giới này nhất vô dụng đồ vật. Nó đã không thể thay đổi đã phát sinh kết quả càng không thể đi sống lại người chết. Bởi vì thống khổ bi thương mà chảy xuống nước mắt chỉ biết thuyết minh chính mình mềm yếu. Yoriichi sẽ không, Jesuga càng sẽ không. Ikeuchi Kasu quạ Kasugai dừng ở một bên. Hắn đã bị Jesuga thu thập sạch sẽ. Nhưng là bởi vì vừa mới mất đi chủ nhân nguyên nhân. Nó thoạt nhìn cũng không vui vẻ. Thậm chí ẩn ẩn có chút hậm hực. Jesuga cho nó chải vuốt lông chim thời điểm không biết rớt nhiều ít mao. Nhưng là quạ Kasugai nửa điểm phản ứng đều không có. Nó không xú mỹ. Yoriichi tựa hồ cũng là lo lắng. Đem chính mình cơm nắm trộm mà phóng tới oa ở một bên quạ Kasugai bên cạnh nhẹ nhàng mà sờ sờ quạ Kasugai lông chim. Ăn chút cơm nắm đi. Quạ Kasugai mở chính mình đậu đen đại đôi mắt. Cúi đầu dùng điểu mõm nhẹ nhàng mổ một chút Yoriichi đặt ở lòng bàn tay cơm nắm. Sau đó lại nhắm mắt lại đem chính mình đầu nhét vào cánh hạ. Yoriichi có chút vô thố. Lén lút thu hồi tay. Không cần lo lắng. Quạ Kasugai sẽ không có việc gì. Jesuga nhìn ra Yoriichi lo lắng. Thấp giọng an ủi Yoriichi tâm tình. Người ăn cơm trước đi. Chính là cái này trong phòng hai người đều không có cái gì ăn uống. Yoriichi luyện một ngày kiếm. Đã rất mệt. Jesuga không hy vọng hắn nghĩ Ikeuchi Kasu sự vô pháp đi vào giấc ngủ. Vì thế lặng lẽ xử một chút yêu lực làm Yoriichi trước ngủ rồi. Ikeuchi Kasu quạ Kasugai cũng là như thế. Qua ở trong phòng góc nhắm mắt lại ngủ rồi. Jesuga yêu cầu cùng Hozuki nói chuyện với nhau. Địa ngục việc vẫn là bí ẩn không thể vì dương gian biết. Cho nên Yoriichi tốt nhất vẫn là không cần biết tương đối hảo. Lấy ra cái kia gương đồng. Jesuga ở trơn nhẵn kính trên mặt nhẹ nhàng đánh vài cái. kính mặt như nước sóng đẩy ra từng trận sóng gợn. Ở sóng gợn chung dần dần hiện ra ra Hozuki kia nghiêm túc uy nghiêm mặt. Hozuki đại nhân, Jesuga thấp giọng gọi Hozuki tên. Ta phạm vào một sai lầm. Lòng ta mềm. Lúc trước bị Higanbana giới thiệu ở Hozuki bên người phụ tá là lúc. Hozuki liền từng nghiêm túc mà nói cho Jesuga tuyệt đối không thể đối bất luận cái gì thâm hoài tội nghiệt người lòng mang thương hại. Có thương hại liền sẽ mềm lòng. Mềm lòng lúc sau liền sẽ bất công. Địa ngục yêu cầu chính là có thể bình tĩnh công chính xử lý hết thảy sự vụ ngục tốt. Phàm là có một chút mềm mại ý niệm đều phải lập tức vứt bỏ. Ngay lúc đó Jesuga không có chút nào cảm xúc ràng buộc. Có thể đương nhiên mà nói. Đúng là bởi vì cũng đủ bình tĩnh lý trí sẽ không bị ngoại giới tình cảm phiền nhiễu Hozuki mới có thể như vậy nể trọng hắn. Làm Jesuga trở thành hắn thủ hạ hoàn toàn xứng đáng phó lãnh đạo. Mặc kệ cỡ nào ngụy trang cỡ nào nhu nhược vô hại quỷ. Một khi điều tra rõ trên người hắn lưng đeo tội ác Jesuga đều sẽ mắt đều không nháy mắt mà nghe Hozuki mệnh lệnh chấp hình. Nhưng là Jesuga hiện tại không hề giống lúc trước vừa mới nhập trước khi như vậy bình tĩnh lý trí hắn có tư tình. Hozuki cách gương nhìn Jesuga ở tối tăm ánh đèn hạ mịt mờ mặt. Hắn không biết Jesuga trên người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn lại là có một chút lý giải. Thậm chí hắn đối hôm nay Jesuga trở về tìm chuyện của hắn sớm có đoán trước. Thậm chí ngày này đã đến còn có chút sớm. Người biết vì cái gì sao? Hozuki không có cẩn thận dò hỏi đã xảy ra cái gì. Hắn cảm thấy Jesuga là không nghĩ nói. Vì thế chỉ là trầm giọng hỏi. Jesuga trong mắt lóe nhỏ vụn quang. Thật giống như đầu mùa xuân khi nước sông tuyết tan kia phiêu phù ở trên mặt sông hy toái băng phiến. Ta, không biết, Hozuki vì Jesuga bóc bí. Bởi vì ngươi khôi phục lúc trước ký ức. Chính là như vậy đơn giản. Không có khôi phục ký ức Jesuga là ở Hozuki cùng Higanbana hàng năm dạy dỗ hạ dưỡng thành tính cách. Yêu quái huyết mạch ở Jesuga trong thân thể chiếm cứ thượng phong. Bản tính chính là lạnh nhạt yêu quái tư tưởng ở Jesuga trong đầu thật sâu cắm rễ. Ở Higanbana cùng Hozuki giáo dưỡng tiếp theo thẳng trưởng thành vì che trời đại thụ. Không chấp nhận được nửa điểm dao động. Nhưng là Jesuga khôi phục ký ức. Thân là nhân loại là lúc ký ức trói buộc hắn bước chân. Thật giống như giữa sông Thủy Thảo. Mới đầu là không có nửa điểm uy hiếp lực. Nhưng là một khi vói vào đi chân làm nó quấn quanh thượng liền sẽ giống ung nhọt trong xương giống nhau vô pháp thoát khỏi. Thẳng đến đem ngươi kéo vào giữa sông chết chìm. Hiện tại Jesuga ký ức chính là nấp trong giữa sông Thủy Thảo. Kéo Jesuga hướng đáy sông chìm. Đây là lúc trước Higanbana vì sao vô cùng kháng cự Jesuga khôi phục ký ức lý do chi nhất. Khôi phục ký ức Jesuga trong thân thể kia bộ phận nhân loại huyết mạch thức tỉnh rồi. Chỉ cần là nhân loại sẽ có thất tình lục dục. Càng không nói đến Jesuga kia lồng ngực công chính mạnh mẽ nhảy lên trái tim. Hozuki vươn tay cách gương chỉ Jesuga ngực bên trái. Jesuga theo bản năng mà vươn tay sờ soạng đi lên. Lồng ngực chung trái tim đang cố gắng nhảy lên vì Jesuga truyền lại cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực. Người nhân loại chi tâm. Thức tỉnh rồi. Đúng là bởi vì này viên nhân loại chi tâm. Hắn mới có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Dùng đến Muzan tại đây trên đời sống tạm. Jesuga trái tim buồn đau. Thật giống như có cây búa vẫn luôn ở hắn trái tim thượng gõ. Xé rách đau đớn ở trong nháy mắt kia thổi quét hắn toàn thân. Jesuga đột nhiên nhéo chính mình cổ áo. Một tay chống mặt đất thở dốc. Đại não ầm ầm vang lên. Bên tai như là có vô số người ở chu lên. Huyệt thái dương thượng mạch máu cũng nhảy dựng lên. Jesuga trên trán ẩn ẩn xuất hiện gân xanh. Hắn đau đầu rục nứt. Thế giới vạn vật thanh âm tựa hồ đều tại đây một khắc tưới hắn trong óc. Có mẫu thân mềm nhẹ ngâm nga ca khúc hống hài tử đi vào giấc ngủ thanh âm. Có vợ chồng hai người dựa vào ở bên nhau ngọt ngào dạ thoại thanh âm. Có chuyện nhà khắc khẩu. Có tuyệt vọng thống khổ hò hét. Nhân loại buồn vui cũng không tương đồng. Nhưng là đều giống nhau ầm ĩ. Hắn giống như nghe được huyết nhục bị xé rách thanh âm. Ấm áp máu tươi cuồn cuộn không ngừng rót vào yết hầu sau đó nuốt. Bọn họ kiêu ngạo tùy ý bốn phía bình phán người này huyết nhục hay không tươi mới. Máu hay không thơm ngọt ngon miệng. Lại chưa từng nghĩ tới bị ăn luôn nhân loại thống khổ. Yesuga che lại lỗ tai không nghĩ đi nghe. Nhưng là những cái đó thanh âm hướng hắn trong óc toàn. Sau đó Yesuga nghe được nhẹ nhàng tiếng hít thở. Nho nhỏ mềm mại ấm áp lại tràn ngập sinh mệnh lực. Là Yoriichi tiếng hít thở. Yesuga buông xuống tay. Hắn quay đầu giống nằm ở đệm chăn chung Yoriichi nhìn lại. Bên gối như cũ bãi cái kia dùng nho nhỏ lụa trắng bao vây lấy sáo nhỏ. Nhưng là trừ cái này ra còn có một mặt mới tinh mặt nạ. Mặt trên là Yesuga tỉ mỉ vẽ thái dương. Yesuga ngơ ngẩn một lát mới hoàn hôn. Hắn nhìn về phía chính nhìn chăm chú hắn Hozuki. Lôi kéo khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ta đã biết, Hozuki đại nhân. Yesuga khinh thanh tế ngữ. Mang theo che giấu không đi mỏi mệt. Những cái đó bị quỷ ăn luôn nhân loại hiện tại như thế nào? Đại bộ phận ở thẩm phán thanh chính mình trên người tội nghiệp sau. Đã chuyển thế, Hozuki thấp giọng giải thích. Này xem như không tồi kết quả. Địa ngục hợp với mấy tháng tăng ca thêm giờ công tác mới xem như đem sổ sinh tử thượng hỗn loạn người chết một đám đưa đến chính mình nên đi địa. Phương, có tội người vẫn như cũ muốn chịu hình. Vô tội người tự nhiên mà vậy uống xong canh mạnh bà đi hướng luân hồi chỗ. Nhưng là Muzan một ngày bất tử, ác quỷ một ngày bất tận, như vậy địa ngục lượng công việc một ngày đều sẽ không giảm bớt. Nhưng khí chính là, đây đều là đã định vận mệnh, địa ngục vô pháp nhúng tay chỉ có Yesuga có thể chung kết. Ta hiểu được, Hozuki đại nhân, Yesuga đem gương đồng chi lên sau đó đối với trong gương Hozuki thật sâu mà bái phục đi xuống. Giao nhau đôi tay cùng cái trán chạm nhau. Yesuga nhẹ giọng nói, ta sẽ giải quyết Muzan. Đại nhân, thanh âm theo gió nhẹ cuốn tới rồi ngoài cửa sổ. Sau đó dần dần biến mất trong bóng đêm. Gương đồng đóng cửa, Yesuga đem kia mặt gương cẩn thận mà thu lên sau đó từ tatami thượng đứng dậy. Hắn bước chân thực nhẹ, đi bước một đi tới ngủ say Yoriichi bên người. Yoriichi ngủ thật sự hương. Xinh đẹp khuôn mặt còn mang theo trẻ con phí. Nhưng là cũng đủ thấy rõ tương lai Yoriichi sẽ là như thế nào một bộ tuấn lãng diện mạo. Yesuga vươn tay sờ sờ Yoriichi đầu. Sau đó lại sờ sờ Yoriichi lộ ở chăn ngoại tay. Có điểm lạnh, có lẽ là bởi vì thời tiết tương đối lạnh duyên cớ. Vì thế Yesuga đem Yoriichi đặt ở chăn ngoại tay nhẹ nhàng mà bỏ vào trong chăn. Hắn hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì đó. Nhưng là nghĩ đến Yoriichi là nghe không được lại từ bỏ. Vì thế cong lưng giống như trước giống nhau ở Yoriichi trên trán rơi xuống một cái thanh thiển hôn. Tràn đầy thương tiếc chi ý, vươn tay cầm lấy Yoriichi đặt ở bên gối kia phó mặt nạ. Mặt trên tơ hồng nhan sắc tươi sáng. Vẽ ra hồ ly khóe miệng dơ lên một bộ hoạt bát nghịch ngợm bộ dáng. Này có Yesuga tư tâm, hắn hy vọng Yoriichi có thể giống ngày ấy ở lúa hà thần xã mái cong thượng nhìn đến hồ ly như vậy hoạt bát nghịch ngợm. Cho nên cố ý khắc lại một cái vui sướng hổ mặt. Đáng yêu thực, Yesuga nhìn kia căn tơ hồng đem nó hóa giải xuống dưới. Sau đó Yesuga đem lòng bàn tay cắt qua, máu tươi theo miệng vết thương phía sau tiếp trước hướng ra phía ngoài mạo. Yesuga đem tơ hồng nắm ở tràn đầy máu tươi trong tay đem nó tẩm ướt. Theo hồng quang hiện lên, miệng vết thương khép lại, kia căn tơ hồng như cũ tươi sáng, lại lần nữa đem kia căn tơ hồng quấn quanh mặt trên cụ phía trên. Yesuga đem mặt nạ đặt ở Yoriichi bên gối, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh bàn đề bút viết xuống một phong thơ. Là cho Yoriichi, cầm lấy phòng trong Nichirin đao. Yesuga ra cửa, đằng phòng bà vẫn chưa đi vào giấc ngủ, giống như đoán trước đến cái gì dường như đứng ở cửa. Trong tay còn cầm một cái giấy đèn lồng. Đại nhân đây là phải rời khỏi sao? Đằng phòng bà trước nay đều là an tĩnh thả hiền từ. Jesuga tới lâu như vậy nghe nàng nói chuyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn dừng bước chân, chiều bà lộ ra một cái mỉm cười. Đúng vậy, bà cũng không có ngăn cản Jesuga rời đi. Nhưng là Jesuga trải qua bên người nàng khi dừng bước chân. Nhìn bà ánh mắt ấm áp mà an tĩnh. Nếu hừng đông lúc sau ta không có trở về, xin cho Yoriichi đi tìm Ubuyashiki Kagaya đi. Làm Yoriichi không cần chờ đãi ta. Nói tới đây, hắn lại như là cảm thấy có chút khổ sở. Ngậm miệng lại, nhưng là trầm mặc lúc sau Jesuga lại nhẹ giọng nói một câu nói. Thỉnh nói cho Yoriichi, ta thực xin lỗi, ta nuốt lời, cách chương.